Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, trở về. Có ý tứ, lại là đem linh hồn nhốt tại trong bụng thiên phú sao? Đáng tiếc túm ra linh hồn năng lực thuộc về phong ấn thuật. Tại Uzumaki diệt tộc hôm nay, không luật học a, Fenyuki bên trong miệng nói như vậy. Nhưng không có một điểm thất vọng ý tứ, bởi vì vô luận là Minato, Kushina, lại hoặc là cửu vĩ âm tính chakra, đều ở trong tay của hắn. Ban đầu ở cùng Raikik chiến đấu về sau, đệ tứ đã từng đến bệnh viện thăm hỏi, hắn cho đệ tứ 5 cái linh hồn thạch, tiên linh lực kết tinh, hiện tại đã thu về 3 cái, một viên lắp lấy Jin, một viên lắp lấy Kushina, một viên lắp lấy đệ tứ. Mặc dù Fenyuki kịp thời đem tử thần luyện chế thành hiền giả chi thạch, nhưng là thi quỷ phong tẫn bản thân đã phát động. Vào giờ phút này, đệ tứ linh hồn cũng là đã cùng cửu vĩ âm thuộc tính chakra xen lẫn trong cùng một chỗ. Bất quá này đối với luyện kim thuật lập nghiệp Fenyuki tới nói cũng không có ý nghĩa. Dù sao cửu vĩ trên bản chất là chakra tụ hợp thể, mà chakra chính là nhục thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng chất hỗn hợp. Chỉ cần dùng hiền giả chi thạch luyện thành trận bên trong bóc ra linh hồn phương pháp đem Minato linh hồn cùng làm tinh thần cộng nhục thể, cửu vĩ bóc ra mở là được rồi. Nói làm liền làm, tại không người biết được dưới bầu trời đêm, màu đỏ tươi luyện thành phản ứng lần nữa sáng lên. Fenyuki trong tay lại nhiều một viên linh hồn thạch. Làm xong đây hết thảy, Fenyuki cũng không có lập tức rời khỏi, mà là biến thành một cái mèo hoang, nghênh ngang về tới Konoha. Đại ca, hài tử đưa tới sao? Biến thành mèo con, Fenyuki xuất hiện tại Hayashi trong phòng. Sau đó ngay trước mặt Hayashi biến thành Hizashi dáng vẻ. Hizashi, người vết thương lành rồi. Hayashi nhìn thấy Hizashi, đầu tiên là một trận kinh hỉ. Bất quá sau một khắc, sắc mặt lại có chút không đúng. Ngay tại trước đây không lâu cửu vĩ tập thôn, đệ tam không hiểu đưa tới hài tử. Còn có biến mất nửa năm đệ đệ. Ở trong đó muốn nói không có cái gì liên hệ. Quỷ đi không tin, 1/3 đi. Fenyuki tùy ý cười ha ha, xuất ra 2 cái linh hồn thạch đưa cho Hayashi nói, đứa bé kia ngươi coi như là hài tử bình thường đối đãi liền tốt. Bên ngoài cái gì lời đồn không có quan hệ gì với chúng ta. Đừng quá thân cận, cũng đừng xa lánh, bất quá tại nàng ký sự đằng sau đem cái này 2 viên bảo thạch giao cho nàng. Liền nói cho nàng đây là cha mẹ của nàng di vật. Đứa bé kia đến tột cùng là ai? Hayashi tiếp nhận Minato cùng Kushina linh hồn thạch, trên mặt vẻ không hiểu cũng là càng tăng thêm mấy phần. Hôm nay Konoha hy sinh ninja cũng không ít, xuất hiện cô nhi càng là có 10 mấy người, nhưng ngoại trừ số ít mấy cái thành viên gia tộc bị tộc nhân nhận nuôi bên ngoài, phần lớn đưa đi cô nhi viện, duy chỉ có đứa bé này được đưa vào Hyuga, hơn nữa chỉ tên Akiha đến nuôi dưỡng. Hắn nghe được thời điểm kém chút tưởng rằng đây là đệ tam muốn thông qua cô gái này đánh cắp Hyuga ra huyết mạch. Đệ tứ, Fenyuki rất trực tiếp nói cho Hayashi, không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ. Vấn đề này vốn là không cần giấu giếm. Đợi đến đệ tam đem Naruko là cửu vĩ tin tức phóng xuất đằng sau, trên cơ bản Konoha có danh tiếng gia tộc đều sẽ đoán được chuyện này. Chân chính sẽ đối với Naruko động thủ cũng chỉ có những cái kia hoàn toàn không biết gì cả bình dân thôi. Cái này Hayashi còn không có thu được đệ tứ tử trận tin tức, nhưng hôm nay cũng chỉ có thật lâu trầm mặc. Đừng nghĩ quá nhiều, đệ tam muốn làm cái gì chúng ta không ngăn cản được. Nhưng ít ra cam đoan chúng ta Hyuga không có người thua thiệt nàng liền tốt. Đương nhiên, cũng đừng làm quá rõ ràng. Fenki nói xong, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. có chút nặng nề đạt được. Đệ tử cái này vừa chết, trong làng chân chính xưng hào cường giả liền chỉ còn lại đệ tam cùng Orochimaru. Ta lo lắng chậm chạp không có ký kết hòa bình hiệp nghị lôi quốc cùng thổ quốc hội mượn cơ hội này. Nháo ra chuyện gì, đặc biệt là lôi quốc. Kiến thức đôi mắt này lực lượng, bọn hắn không có khả năng không động tâm nghĩ. Đệ tam già, thôn lực lượng cũng chịu không được lại một lần nữa chiến tranh. Cho nên, tuyệt đối đừng cho đối phương lưu lại nhược điểm gì. Ta hiểu được, Hayashi như có điều suy nghĩ. Nhẹ gật đầu, chỉ coi Hizashi là nhận được tin tức gì, muốn lại ổn chút gì. Fenuki lại lần nữa biến thành một cái cùng trước đó khác biệt màu sắc mèo hoang. Cũng không quay đầu lại rời đi, bất quá trước lúc rời đi, cũng là lưu lại một câu, nhiều nhất 10 năm, ta liền sẽ trở về. 10 năm à, Hayashi thở dài, đối với cái này đệ đệ. Hắn lúc càng ngày càng xem không hiểu. Bất quá Hizashi cho tới bây giờ còn chưa làm đi ra bất kỳ sai lầm nào lựa chọn. Cái này khiến Hayashi vẫn là theo bản năng lựa chọn tin tưởng hắn bố cục. Đương nhiên, cái này cũng không thoát được cái kia 85 điểm bề ngoài quan hệ. Cái này gần đủ rồi. Bất quá, muốn hay không đem cái này cho Kakashi đâu? Fenuki nhìn một chút trong tay Jin linh hồn thạch, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Từ nguyên tác đến xem, Jin ưa thích vẫn luôn là Obito. Chỉ là Obito cái này ngốc thiếu hết lần này tới lần khác dài ra cái khinh nam chủ đầu óc. Fenuki bình sinh không hủy đi chân ái, đem Jin ném cho Kakashi dài mấy năm loại sự tình này. Vẫn là miễn đi, còn một bên khác kia cái gì Yahiko? Xin nhờ, hắn cũng không phải đội cứu hỏa dài. Hắn là thằng điên ai. Tiện tay đem tiên linh lực kết tinh bỏ vào chính mình trước bàn trong ngăn kéo. Fenuki liền không còn đi quản nó. Nhẹ nhàng đánh một chút trên cổ tay vòng tay kêu gọi người chết ý chí. Ta muốn xin bình thường thoát ly. Tôn kính người ngụy trang Fenuki. Người xin đã bị thụ lý. Nhiệm vụ so với bên trong. So với hoàn thành, luân hồi giả tử vong nhân số vượt qua 96%. Nhiệm vụ lần này đánh giá là ưu tú. Ngài quyền hạn đạt được tăng lên. Trước mắt vì phổ thông loạn nhập người, ngài hiện tại có thể sử dụng người chết ý chí ước định công năng. Đồng thời tại lạ lẫm vị diện hưởng thụ diễn viên quần chúng cấp khí vận. Bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc, ngài đánh giá có chỗ tăng lên. Xin tiếp tục cố gắng, thoát ra bắt đầu, xin không cần tùy ý di động. 5, 4, 3, 2, 1, nương theo lấy người chết ý chí giọng nữ nhẹ nhàng. Fenuki cảm giác linh hồn của mình ngay tại bay lên, sau đó dần dần thoát ly một loại nào đó trói buộc. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần, cũng đã thân ở chính mình ở ngoài phòng thí nghiệm. Vừa rồi giống như nghe được cái gì ước định công năng. Fenuki nhíu mày, nhẹ nhàng gõ gõ vòng tay. Hắn đánh giá không hề nghi ngờ vẫn là S. Dù sao chẳng qua là chặn lại một lần phổ thông cấp tấn cấp nhiệm vụ. Giết 29 cái luân hồi giả mà thôi. Chút nhân số này liền có thể để đánh giá thăng cấp. Cái kia đánh giá cũng quá không đáng giá. Tôn kính loạn nhập người Fenuki. Có gì cần viện trợ sao? Người chết ý chí thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này, lại so trước đó còn muốn nhu hòa một ít. Đánh giá càng cao loạn nhập người đạt được ưu đãi thì càng nhiều. Không chỉ là đủ loại trên thực tế, còn có trên loại tâm lý này. Nghe nói nếu như đem đánh giá tăng lên tới cấp S cộng đừng. Người chết ý chí thậm chí hội giống như tiểu tỷ tỷ như thế cùng ngươi mở sắc trò đùa nha. Giới thiệu một chút đánh giá công năng, đem trong đầu dư thừa suy nghĩ hất ra. Fenuki rất bình tĩnh nói ra, minh bạch, nên công năng mặt hướng phổ thông cấp ở trên loạn nhập người. Bản chất vì thông qua toàn cục theo phân tích loạn nhập người tự thân năng lực thiếu hụt. Cũng cho ra tương ứng đề nghị. Này hạng công năng có trợ giúp tăng lên loạn nhập người sinh tồn tỷ lệ cùng cường độ. Tại loạn nhập người quần thể bên trong có phần bị khen ngợi. Dạng này à, cái kia cho ta ước định một cái đi. Thu được, xin chờ một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.